Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, chương 296, sinh hóa con nhện. Khanh khách, khanh khách, càng đi về phía trước, càng ngày càng rõ ràng. Số 99 nhíu mày, nghe số 2 gà trống tiếng kêu, tựa hồ gặp phải vướng tay chân đối thủ. Nhưng số 2 gà trống chiến ý tràn đầy. Xưa nay không phải một con túng gà. Số 99 một bên đi về phía trước, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bên người có từng cây đại thụ, cao vót như mây. Dưới chân là bích lục cỏ dại. Một cước dẫm xuống đi, từ thảo bên trong nhảy lên đến hai con dế mèn. Số 99 thở phào nhẹ nhõm. Trên tòa đảo này là có côn trùng, nhìn qua bình thường rất nhiều. Khanh khách, tiếng gà gáy càng ngày càng gấp rút. Lý Tư nhanh đi vài bước, xuyên qua rừng cây, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống. Số 99 bỗng nhiên dừng bước lại, cả người sợ hết hồn. Trước mắt xuất hiện một tấm to lớn mạng nhện. Mạng nhện trên nằm úp sấp con nhện. Cái con này con nhện thực sự quá to lớn. Thân dài tới 2 mét. Chân xem trẻ con cánh tay. Số 99 cảm giác tê cả da đầu. Này đều là cái gì cùng cái gì a? Sinh hóa con nhện. Bởi vì đồ chi vi nguyên nhân. Số 99 đã với cái thế giới này có cơ bản nhận thức. Vì lẽ đó ngay lập tức thì có phán đoán. Một con nhện. Bởi vì chịu đến phóng xạ năng lượng cảm hóa. Vì lẽ đó càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Lớn đến khó mà tin nổi. Liền giống như chính mình. Khó mà tin nổi địa cường tráng. Có điều, côn trùng thân thể kết cấu đặc thù. Như thế khổng lồ thân thể. Chẳng lẽ là sẽ không ép tan vỡ mà. Số 2 gà trống ý chí chiến đấu sục sôi. Rơi vào trên một cái cây. Đưa cổ dài. Nhào đập cánh. Cũng không phải phổ thông gà. Phi, phi, con nhện liên tục hướng về số 2 gà trống nhổ nước miếng. Không nghĩ đến, thật sự có thể phun tia. Phun ra tia lại bạch lại sáng. Rơi vào trên cây, tỏa ra một luồng làm người buồn nôn mùi vị. Thân cây cháy đen một mảnh. Xem ra loại này tơ nhện không chỉ có độc. Hơn nữa còn có chứa ăn mòn thương tổn. Nắm giữ hai loại công kích thuộc tính. Thực sự quá biến thái. Mẹ nó. Phòng trực tiếp khán giả cũng nổ. Đây cũng quá đáng sợ. Trên hải đảo vì sao lại có loại sinh vật này? Khoa học căn bản là không có cách giải thích a. Xin đừng nên khó hơn nữa vì là khoa học. Mỗi cái châu chuyên nghiệp cơ cấu cũng bị trong màn ảnh cự nhện lớn chấn động đến. Chính khẩn cấp phân tích tồn tại nguyên lý. Đồng thời, đại gia cũng có chút vui mừng. May mà để số 99 trước tiên dò đường. Chúng ta không có gấp đổ bộ đảo quỷ. Bằng không, đụng với như vậy nhện lớn. Còn không biết muốn hy sinh bao nhiêu người. Nhện lớn chính là đảo quỷ nhân vật nguy hiểm nhất à? Khẳng định không phải a. Đảo quỷ còn không biết cất giấu bao nhiêu nguy hiểm. Có thể nhện lớn căn bản không tính cái gì. Tuy rằng cái con này cự nhện lớn. Khiến mọi người đều có chút trông mà thèm. Thế nhưng, trước hết để cho số 99 thăm dò đường, mọi người liền có thể thiếu hy sinh mấy người. Cố lên, số 99, làm tốt lắm, phòng nghiên cứu các chuyên gia, cũng không nhịn được vì là số 99 cố lên. Phòng trực tiếp nhiệt độ cũng rất cao, các cư dân mạng vô cùng hưng phấn, tuy rằng không biết cái con này con nhện làm sao xuất hiện. Nhưng nhìn qua, phi thường kích thích ấy. Này có thể so với tảng lớn kích thích hơn nhiều. Số 99 cố lên. Nhện lớn, ta ủng hộ ngươi. Chấm chấm. Số 2 gà trống cùng nhện lớn kịch liệt địa chiến đấu cùng nhau. Nhện lớn không yếu. Số 2 gà trống cũng rất mạnh. Lý Tư lấy ra thương. Có lần trước giáo huấn. Lần này, trong túi tiền của hắn có chuẩn bị dùng viên đạn. Tinh chuẩn địa xạ kích. Trong số mệnh nhện lớn bụng. Từ bên trong chảy ra chất lỏng màu xanh lục. Ồ, số 99 quơ quơ đầu. Nhìn có chút buồn nôn. Hắn lại nổ súng. Ở súng ống đại sư bổ trợ dưới. Số 99 bách phát bách trúng. Có điều, con này nhện lớn cũng không phải phổ thông con nhện. Đã trúng nhiều như vậy thương. Sức chiến đấu dĩ nhiên không có một chút nào yếu bớt. Rất nhanh, Lý Tư đánh hết một cái băng đạn. Sau đó, hắn một hạt đi vào trong nhấn vào viên đạn. Hắn lại một lần nổ súng. Lúc này, cái con này nhện lớn đem đầu nhắm vào hắn. Mẹ nó, đem cừu hận chị đều kéo đến trên người mình. Khanh khách, số 2 gà trống phi vô tới. Đi mổ nhện lớn đầu. Oanh, số 99 tinh chuẩn địa điểm bắn. Viên đạn lún vào nhện lớn đầu. Đồng thời vẫn giữ một khoảng cách. Chú ý tránh né con nhện phun ra tia. Cho tới gấu đen, đã trốn đến một cây đại thụ sau. Đem chính mình bảo vệ rất khá. Nhện lớn đối với số 99 triển khai con nhện. Tốc độ rất nhanh, nhưng số 99 tốc độ cũng không chậm. Ầm ầm ầm, liên tục bắn tỉa, lại là một cái băng đạn viên đạn bị đánh hết. Con nhện đuổi rất sát. Số 99 đã không kịp đổi cờ gầy. Hắn rút ra trên người đao. Hai tay nắm nắm, không lùi mà tiến tới. Bay nhào hướng về nhện lớn. Ở trong chớp mắt gặp thoáng qua. Đao trên không trung xẹt qua một đạo hàn quang. Đang, mẹ nó. Phòng trực tiếp khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Này một đao thực sự quá tuấn tú. Công phu, đây chính là công phu. Quả nhiên, công phu mới là đẹp trai nhất. Phép thuật cùng tu tiên đều cứu không được các ngươi. Thời khắc mấu chốt hay là muốn xem công phu a, công phu mới là vĩnh viễn thần. Chấm chấm, một đao chém qua, nhện lớn bị chém đứt một chân. Binh khí đại sư dù sao không phải cho không. Có điều, bị chém đứt một chân sau khi, còn nhện tốc độ thật giống không có chịu ảnh hưởng. Thật biến thái a. Khanh khách, số 2 gà trống hưng phấn nhào tới. Đi mổ nhện lớn đầu. Thừa dịp vào lúc này, số 99 đâm nghiêng bên trong lao ra. Hai tay cầm đao, mạnh mẽ chém qua. Đang, nhện lớn đầu bị bổ xuống. Chảy ra một giọng nước xanh. Số 99 thở phào nhẹ nhõm. Không lý do bị chém rơi đầu còn có thể sống chứ. Có điều ở đảo quỷ trên, cái gì chuyện lạ đều có khả năng phát sinh. Lại nhìn chằm chằm nhện lớn thân thể nhìn một hồi. Xác nhận nhện lớn đã triệt để chết rồi. Số 99 mới coi như triệt để lỏng ra trong lồng ngực lơ lửng một hơi. Cũng còn tốt, cũng còn tốt, còn đang có thể phạm vi hiểu biết bên trong. Chờ một hồi, cái kia là cái gì? Số 99 mở to hai mắt, dùng đao trong tay, gạt gạt nhện lớn đầu. Trên đất đâu đâu cũng có. Trong thân thể chảy ra chất lỏng màu xanh biếc. Số 99 vẫn phải cẩn thận tách ra. Hai con ruồi đầu xanh cũng bay đến. Từ trời cao quay chụp. Bắt được hai cái đặc tả màn ảnh. Nhện lớn đầu cùng thân thể trong lúc đó vết cắt bằng phẳng. Có thể tưởng tượng được. Số 99 này một đao nên có bao nhiêu nhanh. Giờ khắc này. Mặt vỡ bị nước xanh ngâm. Dưới ánh mặt trời. Phản xạ kỳ quái ánh sáng lộng lẫy. Loại này quang. Không giống như là xương cốt nên có a, cũng như là kim loại ánh sáng lộng lẫy. Số 99 dùng sống dao gõ gõ, phát sinh leng keng lanh lảnh tiếng vang. Mẹ nó, số 99 cả người đều mau. Ta đã nói rồi, vừa nãy chém đứt, chân trước lúc, nghe thanh âm liền cảm giác không đúng. Phóng xạ ảnh hưởng sinh hóa con nhện. Số 99 có thể lý giải, kim loại xương cốt. Cũng ở số 99 nhận thức bên trong phạm vi. Nhưng hai người đồng thời xuất hiện. Xác thực vượt qua số 99 tưởng tượng phạm vi. Mẹ nó. Phòng trực tiếp các chuyên gia phát sinh cùng số 99 giống như đúc âm thanh. Này con mẹ nó khoa học thật sự không cách nào giải thích. Có thể. Trên đời căn bản không có khoa học. Ha ha. Một số nhà khoa học nhận thức. Gặp phải cường lực khiêu chiến. Thế giới quan của bọn họ sắp tan vỡ. Cùm cụp, vang lên bên tai tinh tế âm thanh. Số 99 theo tiếng âm ngẩng đầu lên. Cả người bỗng nhiên sợ hết hồn. Chỉ thấy ở mặt kia to lớn mạng nhện trên. Mọc đầy các loại con nhện nhỏ. Mặc dù nói là con nhện nhỏ. Nhưng mỗi chỉ đều có to bằng bàn tay. Mẹ nó, cái con này con nhện dĩ nhiên mẫu. Vẫn còn có năng lực sinh sản. Con nhện nhỏ hướng về số 99 phát động tấn công. Môn một bên nhà tơ. một bên nhảy lên đến, bật nhảy lực phi thường kinh người. Xem dùng sức đập lên bóng chuyền, tự hồ so với vừa nãy nhện lớn càng thêm khó có thể đối phó. Đây tuyệt đối không phải súng lục có thể giải quyết, chỉ ít cần một cây vô hạn viên đạn Gatling. Dựa theo số 99 trước tác phong, hắn nên xoay người thoát thân mới đúng. Có điều, số 99 thực sự đối với con này nhện lớn hiếu kỳ. Muốn phải cố gắng nghiên cứu một chút. Hiện tại ngâm mình ở chất lỏng màu xanh biếc bên trong. Số 99 cũng không dám loạn chạm. Ở hắn thời điểm do dự, con nhện quần đã đem hắn vây quanh. Số 99 đã bỏ qua thoát đi thời cơ tốt nhất. Cam, hiện tại cũng chỉ có thể cam. Số 99 vung động đao trong tay. Một con nhện nhỏ bị chém thành hai đoạn. May mắn chính là, con nhện nhỏ trong cơ thể cũng không có kim loại xương cốt. Khanh khách, số 2 gà trống cũng hưng phấn mổ. Mỗi một kích đều tiêu diệt một con nhện. Thô liếc sơ một cái. Vây quanh chính mình con nhện quần có ít nhất hơn 100 con. Bởi vì nước xanh cường hóa, số 99 năng lực cảm nhận bị tăng cường rất nhiều. Vì lẽ đó hắn có thể rất dễ dàng phán đoán con nhện đột kích phương hướng. Có điều, đối mặt một làn sóng vọt tới con nhện. Tự hồ nhưng có chút miễn cưỡng. Quả nhiên, càng là thâm nhập đảo quỷ hạt nhân, liền càng là nguy hiểm. Mẹ nó, thực sự quá kích thích. Phòng trực tiếp khán giả đã triệt để nổ. Khủng bố, thực sự quá khủng bố. Xin lỗi, ta muốn ói ra. Đảo quỷ thực sự quá nguy hiểm. May mà ta mỗi ngày đều có thể đi nhà xưởng đi làm. Mỗi tháng đều có thể lĩnh đến tiền lương. Ta đã sớm nói, tiết mục tổ tiền không phải như vậy dễ dàng nắm. Tất cả thực sự là quá kích thích. Chấm chấm, Lý Tư Hưng phấn múa đao. Càng chém càng nhanh, thực lực của hắn rất mạnh. Thậm chí vẫn chưa hoàn toàn phát huy quá. Chân chính để hắn kiêng kỵ chính là con nhện nọc độc. Chỉ lo bắn đến trên người mình. Này gia tăng thật lớn độ khó của nhiệm vụ. Khanh khách, lúc này vang lên bên tai một đạo to rõ gáy. Số 99 nhìn số 2 gà trống một ánh mắt. Cũng không có gọi. Như vậy âm thanh là từ đâu tới đây? Khanh khách, một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống. Che ngợp bầu trời. Tựa hồ bầu trời đều phải bị che khuất. Khanh khách, một đầu gà trống lớn xuất hiện ở trước mắt. Ồ, số 99 mở to hai mắt. Số 1 gà trống. Khanh khách, khanh khách, khanh khách, khanh khách. Ngắn gọn địa giao lưu sau. Số 99 cùng số 1 gà trống liên lụy tuyến. Không biết được làm sao sự việc. Dĩ nhiên phi đến nơi này. So với lần trước phi lúc đi. Hình thể tựa hồ càng lớn hơn một vòng. Càng thêm uy mãnh. Nhìn thấy số 1 gà trống. Số 2 gà trống theo bản năng run run một cái. Hoảng sợ chôn sâu ở đáy lòng. Không được. Hiện tại mình đã là đàn gà thủ lĩnh. Nhìn thấy lão lãnh đạo. Cũng không thể túng. Khanh khách. Khanh khách. Số 1 gà trống cũng có chút mộng. Ngươi sao trở nên lớn như vậy? Nhưng lãnh đạo chính là lãnh đạo. Tiếp đó. Nên nhường ngươi rõ ràng lãnh đạo tài hoa. Khanh khách. Khanh khách. Số 2 gà trống cùng số 1 gà trống phảng phất là ở so đấu như thế. Càng ngày càng mãnh, vốn là không thể cản phá con nhện quần, lại bị nhấn lại. Quả nhiên, dã thú chỉ có dã thú có thể đối phó. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.